Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113: So dị nhân mạnh một chút. Bờ sông, hai người vẫn tại giao thủ, động tác không có dừng lại, chỉ có tới gần thời điểm nói chuyện với nhau, Tần Minh trước đó từng nói, không phải xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, mà là xem ở trên mặt của người khác. Mới không có ở trên bầu trời bắn giết Ninh Tư Tề. Hiển nhiên không phải tình hình thực tế, biến thành người khác mà nói. Hắn đã sớm một tiễn bắn nổ, căn bản sẽ không nói nhiều lời như vậy. Trên thực tế, Ninh Tư Tề nhìn thấy tọa kỵ phi hành trúng tên lúc, quả thật bị hù dọa, kém chút liền kêu to lên tiếng, nói cho hắn biết đừng tới thật, khi chú ý tới. Tần Minh chỉ là muốn để hắn rơi vào trong vũng bùn. Hắn mới nhịn xuống, ta nghiên cứu qua tín nghĩa đường. Cát Thiên Tuân loại người này CSS không có gì đáng tiếc. Cho nên tìm hắn xuất thủ. Ninh Tư Tề nói ra, tại tới nơi đây trước đó, hắn đã sớm cho Mạnh Tinh Hải đưa tin. Bởi vậy lão Cát nhất định sẽ bị xử lý, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Thân là phía sau màn cố chủ, tự mình đến hiện trường, ngày xưa bạn cũ bên trong Trịnh Mậu Vinh âm tàn nhất. Mặc dù sẽ không đích thân hạ tràng, nhưng hắn một ánh mắt một cái ám chỉ, liền sẽ có người thay hắn làm việc. Ninh Tư Tề để hắn chú ý một số người, Tần Minh hiểu rõ. Rất rõ ràng Trịnh Mậu Vinh bản tính, thôi nhị gia ngày xưa say rượu nôn, chân ngôn. Nói thôi sung, hòa có gần tiên chi tư, sẽ bị một vị có thể danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối thu đồ đệ, Tần Minh bởi vậy ở vào. Chúng tinh phủng nguyệt trong hoàn cảnh, một khi quang hoàn bị đánh rơi, phát sinh cái gì hắn cũng không ngoài ý liệu, huống chi. Năm đó nguyên bản cũng có chút người đối với hắn trong lòng còn có địch ý, biểu tỷ ta Vương Thải Vi. Một vị đường huynh ngu xuẩn nhất, Ninh Tư Tề thế mà mắng lên hắn một vị huyết thống khá xa biểu. Huynh, hắn thấp giọng nói, Trịnh Mậu Vinh có mãnh liệt mục đích tính, ngâm đâm đâm đổ thêm dầu vào lửa, mang theo ý xấu, có thể là muốn thông qua ngươi đường dây này, cuối cùng đem thế ngoại chi địa chân chính thôi xung hòa trêu chọc đi ra. Mà ta cái kia ánh mắt thiển cận biểu huynh. Lại muốn tự mình tìm người giết ngươi, cho là đem ngươi xóa đi. Lúc trước ngươi cùng Vương Thải Vi quá khứ liền triệt để phiên thiên, lại không vết tích, hắn khẳng định là bị người mê hoặc đầu não ngất đi. Cũng không suy nghĩ một chút làm như vậy, sau đó chủ đề sẽ càng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng có thể là xấu đến chảy mù, cố ý. Tần Minh yên lặng nghe, hiểu rõ các loại điều bí ẩn, để ứng phó tương lai khả năng xuất hiện phiền phức, chỉ cần ta ở tân sinh trên con đường này sông. Đầy đủ nhanh, những người này cùng sự tình bất quá là dọc đường một chút phong cảnh thôi. Khả năng còn chưa kịp thấy rõ, liền đã đi xa, Tần Minh nói ra, hắn vì cảm tạ Ninh Tư Tề. Lại đem hắn đưa vào trong bùn nhão, phụ cận hẳn không có ngữ tước thăm dò. Ninh Tư Tề có bệnh thích sạch sẽ, có chút nhẫn nhịn không được loại này ô chọc, người cảm giác không đủ. Tần Minh nói ra, sau đó lại quan tâm hỏi thăm hắn tân sinh lộ, Ninh Tư Tề nói. Ta tân sinh 7 lần đã đến đỉnh, trong nhà chuẩn bị cho ta một loại đẳng cấp rất cao linh tính vật chất. Cũng vô pháp để cho ta lần thứ 8 tân sinh, hắn còn muốn tiến lên. Chỉ có thể ăn đại dược, đặt chân tiến sắc trời ngoại phóng lĩnh vực, 7 lần tân sinh đối với những người khác tới nói là trung cực mộng tưởng, nhưng đối với Ninh Tư Tề mà nói còn chưa đủ. Hắn nếu là đánh xuống loại này nền tảng tiến vào ngoại thánh phương diện kia, ở trong tộc tiền cảnh sẽ rất không rõ ràng. Tần Minh nghe vậy nhíu mày, Ninh Tư Tề nói. Phụ thân ta gần nhất một năm này mang theo ta bái phỏng lục đại mật giáo. Trong đó có một con đường phi thường thích hợp ta. lần này các nơi để thi chung triệt để sau khi kết thúc. Ta đem đi xa, sau đó không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Bởi vì con đường kia động một tí liền muốn tiến vào đặc thù địa giới bên trong. Tới gần một ít đặc thù, hiện tượng, cho nên lần này tới cũng coi là cùng ngươi cáo biệt, Tần Minh. Lo lắng, nói, mật giáo, cuối cùng là muốn cùng tiếp cận thần linh sinh vật khủng bố liên hệ. Mặc dù là một đầu rất mạnh con đường, nhưng cũng rất nguy hiểm, Ninh Tư Tề lơ đễnh, nói. Vậy cũng phải cần tự thân đặt chân đỉnh núi về sau mới có thể sẽ khiến loại này sinh vật đáng sợ chú ý. Tiền kỳ không có gì. Sau đó hắn lại cười cười, nói, tương lai ta nếu là có cơ hội đăng lâm cao phong, bị lại thần giống như sinh linh để mắt tới, đến lúc đó ngươi đến độ ta. Từ giờ trở đi ngươi đến liều mạng, đến lúc đó bọn ta đỉnh núi gặp. Tốt, tương lai ngươi nếu có sự tình, truyền cái lời nhắn là được. Tần Minh gật đầu, tiếp lấy đem hắn đưa vào trong nước sông, Ninh Tư Tề mặt đen lên bờ. Cuối cùng lại nhắc nhở, cho dù ngươi bây giờ là thiếu niên dị nhân, cũng muốn cẩn thận, thế ra ngàn năm bên trong khẳng định cũng có, ngươi biết còn không phải toàn bộ. Ta kỳ thật so cùng tuổi dị nhân còn mạnh hơn một chút. Tần Minh nói thẳng, trước đây có chỗ giữ lại, Ninh Tư Tề lập tức giật nảy cả mình. Bằng hắn đối với vị bằng hữu cũ này hiểu rõ, cái này một chút khẳng định không đơn giản. Đây là siêu việt thiếu niên dị nhân phương diện. Hắn nhắc nhở nói, tuyệt đối không nên tự mãn. Người phương ngoại cất bước liền mở ra ý thức lực lượng. Dựa vào cái này tăng lên. Mà chúng ta tân sinh con đường này liền chất phác nhiều lắm. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, Lê Thanh Nguyệt tại phương ngoại chi địa bắt đầu rực rỡ hào quang. Ân, Lý Thanh Hư tựa hồ cũng cực kỳ lợi hại. Để hắn vị lão sư kia không gì sánh được hài lòng. Nói hắn mười mấy tuổi đặt chân phương ngoại chi địa chính hợp. Không cần sớm. Đây là đối với hắn lớn nhất khẳng định, cũng là có ý riêng, phương ngoại chi địa cạnh tranh rất kịch liệt a. Tần Minh nói ra, Ninh Tư Tề, nói, đương nhiên, khác biệt môn đình, không giờ khác nào không tại đánh cờ. Đúng, gần nhất phương ngoại kiệt xuất nhất môn đồ ở giữa bầu không khí khẩn trương. Rất nhiều người đều tại truyền, những người kia muốn chiến đấu một kiện trong truyền thuyết vật phẩm. Lấy được nói, tương lai có thể gần tiên, có thể ảnh hưởng cuộc đời của bọn hắn. Tại trên con đường kia, một đám hạch tâm môn đồ đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đều muốn lấy tới trong tay, chúng ta một chút bằng hữu cũ, đại khái cũng sẽ hạ tràng, nghe. Thế giới của bọn hắn mười phần đặc sắc, Tần Minh có chút cảm xúc, còn có mặt khác địa giới. Kỳ thật cũng rất chói lọi, ngươi chỉ là không có cơ hội tiếp cận mà thôi, ngươi hẳn là gia nhập cái nào đó đạo thống cường đại, hoặc là tiến vào cái nào đó đặc thù cao đẳng học phủ. Đi tự mình kinh lịch dưới, bí bản muốn tinh nghiên, thế giới này cũng cần đi thể ngộ. Cuối cùng, Tần Minh mang theo đầy người bùn nhão Ninh Tư Tề tiến vào phủ thành chủ. Cái này nhìn từ bề ngoài củ khoai nóng bỏng tay cần mạnh tinh hải, đuổi, đi, này cũng không. Phải việc khó gì, đùa giỡn, đúng chỗ là được, bảo trọng. Người cũng bảo trọng, chúng ta đỉnh núi gặp. Cuối cùng, Ninh Tư Tề đi xa. Tử đồng lư hương bên trong, có thể dập tắt táo bạo. Phủi nhẹ tâm linh bụi bặm an thần hương ngay tại chậm rãi thiêu đốt, mạnh tinh hải uống trà. Nói, ngươi xác thực kinh đến ta. Ba chùy hai trưởng liền đánh nổ một tên uy tín lâu năm cao thủ. Đây là hạ thủ lưu tình kết quả. Lần này Tần Minh không có khiêm tốn điệu thấp. Nói, Cát Thiên Tuân già thì già rồi, nhưng khẳng định không tính là cao thủ gì. Đúng, mạnh thúc, hắn là một tên hoàng kim đạo. Hết chương.